Yêu Long Cổ Đế, chương 79, Huyết Yêu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ gì? Mai Cát Điền sửng sốt một chút. Ha ha ha ha, hắn không có kịp phản ứng, nhưng Liên Ngọc Trạch đám người lại là bạo phát ra một hồi cười to. Các ngươi cười cái gì? Mai Cát Điền cả giận nói, Mai Cát Điền, Mai Cát Điền. Ha ha ha, ta nhìn ngươi là không có mấy ngày sống đâu. Liên Ngọc Trạch cười to nói, Tiêu gia cũng có hậu bối châm chọc nói, cha mẹ ngươi còn có hay không điểm văn hóa, này rõ ràng là ngươi sinh ra tới một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền chú ngươi chết nha. Hèn mặt Mai Cát Điền lửa giận liền thăng chạy lên não quát. Cũng dám trêu đùa bản tông, hôm nay liền xem như giết ngươi, cũng muốn giết ngươi cái chết không toàn thây. Huyết Yêu Tông phải không? Ta nhớ kỹ, đội đồ thần các thành lập về sau thủ sát cái thứ nhất Cửu Lưu Tông môn, chính là ngươi Huyết Yêu Tông. Tô Hàn trong mắt lãnh quang đại phóng, đồng thời khua tay nói. Giết, chết đi cho ta, chấm, Liên Ngọc Trạch trực tiếp xông tới Thiên Long Cửu Bộ thi triển, hắn thân ảnh gần như là trong chốc lát liền đi tới một tên long huyết cảnh trung kỳ nam tử trước mặt, cái sau thậm chí căn bản đều chưa kịp phản ứng. Bành, máu tươi văng khắp nơi, óc sụp đổ, Liên Ngọc Trạch một quyền, trực tiếp đem long huyết này cảnh trung kỳ oanh sát. Cái gì, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Rõ ràng chỉ là long huyết cảnh sơ kỳ, nhưng hắn vừa rồi tốc độ hoàn toàn đạt đến long huyết cảnh hậu kỳ trình độ. Thấy Liên Ngọc Trạch trong nháy mắt liền đánh chết một tên long huyết cảnh trung kỳ, cái kia Huyết Yêu Tông tất cả mọi người là biến sắc, lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn có tới gần trăm người, số lượng so với Tô Hàn đám người muốn thêm quá nhiều, mà lại trong đó đại bộ phận đều là long huyết cảnh, long mạch cảnh rất ít, cơ hồ không có. Dù sao đối với bất kỳ tông môn tới nói, long mạch cảnh đều là nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi, cần chính là bồi dưỡng, mà không phải chiến đấu. Cho dù là mang lấy bọn hắn tới này bên trong, cũng bất quá là vướng víu. Ở trong đó, cái kia cái nam tử trung niên tu vi cao nhất Tô Hàn liếc thấy đi ra, là long linh cảnh hậu kỳ. Hết sức hiển nhiên, Huyết Yêu Tông tông chủ, khẳng định là long đan cảnh, chỉ sợ cũng sẽ là Huyết Yêu Tông một cái duy nhất long đan cảnh. Liền loại thực lực này, cho dù là thành lập tông môn, cũng sẽ bị nhanh chóng diệt đi. Tô Hàn lắc đầu nói ra, nếu chúng ta đều sẽ bị cấp tốc diệt đi, vậy các ngươi liền càng không cần phải nói. Nam tử trung niên vung tay lên, giết, nhất thời, rất nhiều người ảnh hướng phía Tô Hàn đám người vây quét mà đến. Từng đạo ánh kiếm cùng đao mang lấp lánh mà lên, thẳng đến đám người bổ tới. Tô Hàn căn bản không có muốn động thủ tư thế, những người này bên trong, duy nhất có thể làm cho hắn có chút hứng thú, chỉ có cái kia cái nam tử trung niên Mai Cát Điền mà thôi, Mai Cát Điền không ra tay, hắn cũng lười ra tay. Huống hồ, nơi này còn có một cái Tô Vân Minh, chỉ dựa vào Tô Vân Minh long đan cảnh tu vi, liền có thể đem những người này toàn bộ tàn sát, đáng tiếc Mai Cát Điền mắt chó không có mở ra, nhìn không thấu Tô Vân Minh tu vi. Bá bá bá, thấy nhiều như vậy đao kiếm bổ tới, Liên Ngọc Trạch mấy người cũng là lập tức rút kiếm, đồng thời long khí bùng nổ, hướng lên trên phương bổ tới. Răng rác, này một bổ phía dưới, liền có tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Nhưng thấy máu yêu tông sắc mặt của mọi người đều là đại biến, bởi vì bọn hắn vũ khí trong tay, trong nháy mắt này, vậy mà toàn bộ đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không có khả năng, bọn hắn đây đều là vũ khí gì? Hạ phẩm bạch ngân cấp, vẫn là trung phẩm, một đám long mạch cảnh mà thôi, làm sao có thể phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tốt như vậy trang bị. Huyết Yêu Tông người đều là không thể tin được, bọn hắn vũ khí trong tay, đều là thượng phẩm, mặc dù không có đi đến bạch ngân cấp phẩm cấp nhưng cũng phi thường hài lòng. Dù sao vẻn vẹn là một cái tông môn nhiệm vụ, liền phải hao phí gần 10 ức kim tệ, lại nuôi lấy bọn hắn nhiều người như vậy, có thể phân phối một kiện thượng phẩm vũ khí đã tốt vô cùng. Nhưng Liên Ngọc Trạch đám người, vậy mà dùng toàn bộ đều là bạch ngân cấp vũ khí. Liền các ngươi điểm ấy nội tình cũng có mặt nói chuyện gì tông môn. Liên Ngọc Trạch cười lạnh bên trong, vọt thẳng ra, hướng phía một người trong đó hung hăng bổ xuống. Cái sau sắc mặt đột biến, vội vàng dùng trong tay đã đứt gãy vũ khí ngăn cản, nhưng vũ khí của hắn, sao có thể địch nổi Liên Ngọc Trạch trung phẩm bạch ngân cấp trường kiếm. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, người này thân ảnh trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Người muốn chết, Mai Cát Điền giận dữ thân ảnh đột nhiên lao ra, một quyền nổ vang Liên Ngọc Trạch. Tô Hàn bọn người chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem, không có chút nào phải giúp một tay bộ dáng. Này loại khinh thị, không khỏi càng thêm lệnh Mai Cát Điền thấy phẫn nộ, hắn không có chút nào giữ lại, hắn long linh cảnh hậu kỳ tu vi hoàn toàn bùng nổ. Thật sự cho rằng không ai có thể giết ngươi, chết đi cho ta, chấm, theo Mai Cát Điền tiếng nói hạ xuống, hắn nắm đấm hung hăng đánh vào Liên Ngọc Trạch thân bên trên. Liên Ngọc Trạch tuy nói có Bạch Ngân cấp vũ khí cũng có Tô Hàn dạy mấy loại bí thuật nhưng dù sao chỉ là long huyết cảnh mà thôi, hơn nữa còn là long huyết cảnh sơ kỳ, thật muốn luận thực lực tại không thi triển ma pháp dưới tình huống tuyệt không phải Mai Cát Điền đối thủ. Bành, Liên Ngọc Trạch thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, vung ra xa 4-5 mét đem mặt đất đều ném ra một cái hố. Nhìn thấy một màn này, Huyết Yêu Tông những người kia đều là hung hăng mở miệng ác khí, dù sao Liên Ngọc Trạch trước đó thế nhưng là liên tiếp đánh chết Huyết Yêu Tông hai tên long huyết cảnh. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng, Liên Ngọc Trạch thân ảnh, vậy mà lại từ cái hố này ở trong đứng lên. Cái gì, cái tên này vậy mà có thể mạnh mẽ chống đỡ phó tông chủ nhất kích mà bất tử. Không có khả năng, phó tông chủ thực lực cho dù là long huyết cảnh hậu kỳ bị oanh bên trong, đều là một đòn giết chết xuống tràng, Mai Cát Điền sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn thấy rõ, Liên Ngọc Trạch căn bản cũng không có nhận chút nào thương thế, đang nhảy nhót tưng bừng đứng ở nơi đó. Không đúng, Mai Cát Điền tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại là nhìn về phía Liên Ngọc Trạch quả nhiên phát hiện Liên Ngọc Trạch trên người cái kia đạo hào quang màu vàng đất biến mất không thấy. Là cái kia thổ lồng ánh sáng màu vàng, mới khiến cho hắn cứ thế mà đã nhận lấy ta một kích này, mà không có chút nào thụ thương, Mai Cát Điền thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn nghĩ tới đây thời điểm, chỉ thấy Tô Hàn trắng nõn ngón tay thon dài hơi khẽ nâng lên, hướng phía Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng bắn ra. Ông, chỉ nghe một đạo vù vù xuất hiện, Liên Ngọc Trạch thân bên trên cái kia đã biến mất thổ lồng ánh sáng màu vàng, xuất hiện lần nữa. Cái gì, Mai Cát Điền triệt để khiếp sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Liên Ngọc Trạch thân bên trên cái kia cứ thế mà tiếp nhận long linh cảnh hậu kỳ nhất kích mà không có chút nào thương thế thổ lồng ánh sáng màu vàng, vậy mà đến từ một cái long mạch cảnh. Huyết Yêu Tông những người khác hiển nhiên cũng đều là phản ứng lại, cả đám đều trừng to mắt, không thể tin được đứng ở nơi đó. Thế thì còn đánh như thế nào? Liên Ngọc Trạch đám người thân bên trên, đều có như thế một đạo thổ lồng ánh sáng màu vàng, liền Mai Cát Điền một kích toàn lực đều không thể đối Liên Ngọc Trạch tạo thành thương thế, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Mà lại này lồng ánh sáng biến mất trong nháy mắt Tô Hàn liền sẽ lần nữa cho bọn hắn gia trì, đừng nói đem Liên Ngọc Trạch đám người toàn bộ đánh giết vẻn vẹn một cái Liên Ngọc Trạch bọn hắn không thể giết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.